Chương 622, xem ai mưu đồ ai. A Địa Dũng phu nhân hét lên một tiếng, sau đó hai tay hung hăng nện lấy phía sau lưng của hắn, thầm nghĩ lấy cái này Đường Tam Tạng, nhìn một cái đạo đức thánh tăng, nguyên lai làm lên sự tình đến, nguyên lai là như vậy quá phận. Đau, đau chết mất. Địa Dũng phu nhân thậm chí đều đang nghĩ, quyết định của mình đến cùng là đúng hay sai không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền rơi xuống. Mà lại, cái này Ngọc Thử Tinh lần này hủy khúc cầu toàn chính mình, nếu là không có suy nghĩ khác cùng ý nghĩ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tạ Vân Phi chiến lại chiến, quả thực là cái chăm chỉ không ngừng cuồng đồ đồng dạng, đối phương vậy mà như thế ngoan cường kiên trì nổi, khiến cho Tạ Vân Phi đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Địa Dũng phu nhân nói ra, nhưng trong lòng nghĩ đến, một hồi liền muốn ngươi đẹp mắt, chỉ cần thu hoạch ngươi nguyên giường, đến lúc đó liền bóp chết ngươi cái này khốn nạn. Bình thường đi Tạ Vân Phi liên tục thở hổn hển, trong lòng của hắn phiền muộn, hôm nay làm sao kiên trì thời gian ngắn như thế vẹn vẹn 18 lần liền không đủ, chẳng lẽ là mấy ngày gần đây quá mức vất vả nguyên nhân không đúng không đúng, chẳng lẽ nói cái này Địa Dũng phu nhân có mưu đồ nào đó hay sao, nghĩ ngươi Đường Đường Kim Thiền Tử chuyển thế, càng là một đời thần tăng, còn cần càng thêm có quyết đoán. Địa Dũng phu nhân quệt mồm, thâm ý sâu sắc nói ra. Tạ Vân Phi trong lòng vui lên, nghĩ đến cái này Ngọc Thử Tinh có ý tứ, sợ là muốn chính mình Nguyên Dương A cố ý như vậy khó xử chính mình, sợ sẽ là để cho mình mỏi mệt phía dưới, đánh cắp Nguyên Dương. Tạ Vân Phi không phải người ngu, vừa rồi Địa Dũng phu nhân hành động, xem xét chính là ý niệm như vậy, Tạ Vân Phi sao lại ngồi chờ chết ta? Hệ thống bên trong không phải có cái kia cuồng chiến sĩ thiếp chỉ a, chắc hẳn hệ thống cũng là tính tới ta sẽ có như thế một ngày, đặc biệt đưa ta cái này phục cuồng chiến sĩ thiếp chỉ. Tạ Vân Phi nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đột nhiên lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay dán giấy, lặng lẽ kéo xuống, dán tại lồng ngực của mình, nhưng một màn này lại là không thể gạt được Địa Dũng phu nhân. Phúc, ngươi đây là vật gì, ngươi đây là lại muốn làm trò chơi gì sao, Địa Dũng phu nhân yêu kiểu cười không thôi. Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi liền biết lợi hại. Tạ Vân Phi cũng không giải thích, chỉ là đáp lại nói. Thực tế hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng cái này cuồng chiến sĩ thiếp chỉ, căn bản không biết diệu dụng như thế nào. Rất nhanh Tạ Vân Phi liền cảm giác được một cỗ chân khí chuyển động lưu chuyển, mấu chốt nhất vẫn là Tạ Vân Phi ý thức được một ít lực lượng đang không ngừng tăng cường. Hắc hắc, liền để ngươi kiến thức một chút ta cái này cuồng chiến sĩ thiếp chỉ lợi hại. Tạ Vân Phi lẩm bẩm nói. Một đêm như nước, đi qua rất nhanh, Tạ Vân Phi đều không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại điên cuồng như vậy, hắn thậm chí đều cảm thấy mình tại địa động này bên trong, tựa như là nhập ma một dạng, hoàn toàn hiện ra phát cuồng trạng thái. Mệt mỏi quá một trận lũ rũ đánh tới, Tạ Vân Phi mặc quần áo xong về sau, vừa đi mấy bước, vờ ơ y ma một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Đêm đó Địa Dũng phu nhân mấy lần muốn hấp thụ Tạ Vân Phi nguyên dương. Ai ngờ cũng là bị Tạ Vân Phi phản hút một trận, chẳng những không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại bị Tạ Vân Phi lấy hồng hoàn, xem như mất cả chỉ lẫn trải. Lại thêm trước đây nàng tạm mượn tại Tạ Vân Phi ba loại bảo bối, lấy bây giờ tình hình đến xem, là thế nào cũng muốn không trở lại. QNZ không uổng phí bản thần tăng một phen khổ công. Tạ Vân Phi sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn ra sức triệu ra Tử Kim Bát Vu. Tử Kim Bát Vu chợt bành trướng, hình thành một cái đen như mực vòng xoáy, đem cái kia Địa Dũng phu nhân toàn bộ nuốt vào. Chúc mừng chủ nhân thành công thu nhận sử dụng một tên yêu quái, 1000 điểm cống hiến. Thật sự là hát tâm, bản thân tăng phí hết khí lực lớn như vậy, vờ ơ y ma chỉ đổi đến 1000 điểm cống hiến. Tạ Vân Phi trong lòng tức giận bất bình, no y đáng tiếc hắn mặc kệ lại thế nào chống lại, ở hệ thống trước mặt, đều chỉ có thế lấy thất bại mà kết thúc. Cả đêm đều qua cực kỳ an tĩnh. Chỉ là cái kia chư manh manh khi tỉnh lại không có gặp Tiểu Phương thân ảnh, lại đi Tạ Vân Phi phòng ở xem xét, trong lòng giật nảy mình. Các vị sư tỷ sư muội, việc lớn không tốt ta, sư phụ không thấy. Ngao Ngọc lớn tiếng hét lên. Sư phụ người lớn như thế lại thế nào khả năng không thấy. Ngao Ngọc rủi rủi con mắt, đẩy cửa phòng ra, nàng ngáp một cái nói, tối hôm qua sáng tắc đến 4 giờ, liền nặng nề ngủ, đậu phộng. Vợ ơ y ma mơ tới có một cái chơi bóng ra hỏa hỏi ta biết dạng sáng 4 giờ ban đêm là cái dạng gì a lão nương khi đó căn bản ngủ không ngon đi. Tốt ta, mọi người chúng ta đều biết ngươi là vất vả cần cù gõ chữ công. Sa Nhã Phi bĩu môi nói. Hai vị còn có thời gian dỗi nói đùa, sư phụ thật không thấy, nếu thật là xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng trách ta. Chư manh manh khóc không ra nước mắt nói. Còn lừa ai cho cờ không thấy cái kia Ngọc Thử Tinh đâu? Nộ Không muội tử bình tĩnh hỏi. Ngọc Thử Tinh là ai? Người chư manh manh sững sờ no ý đồ đần, chính là cái kia Tiểu Phương nha. Sa Nhã Phi tức giận nói. Cái gì, Tiểu Phương là cái Ngọc Thử Tinh, ta vợ ơ ý ma cùng một cái Ngọc Thử ngủ một đêm. Chư manh manh thét to. Nhất định là Tiểu Phương câu dẫn sư phụ, nàng tất nhiên là không có hảo ý, tối hôm qua nàng cùng ta ngủ một tấm giường, hơn phân nửa là cho ta thi triển cái gì định thân thuật pháp, này mới khiến ta không có phát giác. Chư manh manh thở phì phò nói. Tốt, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nộ Không muội tử khoát tay một cái nói, lấy cái kia Ngọc Thử Tinh bản sự, không làm khó được sư phụ, hơn phân nửa là sư phụ gặp S.E. nảy lòng tham, cùng cái kia Ngọc Thử Tinh một lần xuân ít tí A.O. đi. Lấy sư phụ chơi vui bản tính, loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng. Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc rất tán thành gật đầu nói. Khu khu. Tạ Vân Phi thần không biết quỷ không hay kinh hiện tại đám người sau lưng, ho kịch liệt một tiếng, đám người đôi mắt cùng nhau xem ra, hắn thì là một mặt bình tĩnh đáp lại chi. Tạ Vân Phi ngón tay lần lượt điểm một cái, hừ hừ cười lạnh nói, mấy người các ngươi bí mật như vậy chửi bới vi sư, có thế từng biết tội sư phụ, ta chỗ nào chửi bới ngươi à, ta rõ ràng là quan tâm ngươi. Chư manh manh vội vàng phủi sạch quan hệ, đi lên phía trước lôi kéo Tạ Vân Phi tay nhỏ giả ngây thơ nói, sư phụ, ta đồ ăn vật đã ăn xong, ngươi lại cho ta điểm đi. Đúng nha sư phụ, ta đồ trang điểm QNZ dùng không sai biệt lắm. Sa Nhã Phi nháy nháy con mắt, tới lui thân thể.